Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, tổng giám đốc đại nhân muốn tới rồi. Tô Minh Ngọc tuyệt không cho Trương Dịch cơ hội phản bác, trực tiếp giúp hắn định xuống dưới. Trương Dịch sửng sốt một chút, cười khổ gật đầu một cái. Tốt a, thời gian ngươi đến định, ta không có ý kiến gì. Người ta vì sự nghiệp của mình cả ngày tăng giờ làm việc công tác. Đưa ra như thế một điểm yêu cầu nho nhỏ đương nhiên không quá phận. Đúng rồi, Dài Dài, công việc gần đây tình huống ngươi có chú ý sao? Trương Dịch đột nhiên hỏi. Muội muội của hắn Trương Dài Dài đã tại Thịnh Thế tập đoàn công tác hơn 3 tháng. Dựa theo lẽ thường tới nói đã vượt qua 2 tháng thực tập kỳ, trở thành chính thức viên công. Hắn vô cùng quan tâm muội muội công tác tình huống. Trước đó ngược lại là hỏi qua mấy lần. Bất quá Trương Dài Dài trả lời chắc chắn đều là phi thường thuận lợi. Trương Dịch cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Bởi vì lấy Trương Dài Dài hiếu thắng tính cách, chỉ sợ cho dù nhận lấy ủy khuất gì cũng sẽ không đối với hắn nói ra. Nghe được Trương Dịch vấn đề, Tô Minh Ngọc thanh âm bình tĩnh nói. Dài Dài công việc bây giờ tình huống tổng thể mà nói phi thường tốt. Nàng rất thông minh mà lại hiếu học, cũng có thể chịu được cực khổ. Nghiệp vụ năng lực tinh tiến thật nhanh. Trước mắt tại bộ phận tài vụ phí dụng chi trả cái này một khối đã hoàn toàn nắm giữ. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Muội muội của mình đích thật là thông minh lại ưu tú. Mà lại tài vụ cái này một khối, tại nền tầng trên cương vị làm mấy tháng liền có thể điều cương vị. Bởi vì làm cơ sở tính đồ vật, làm lại lâu cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Nói xong công tác nội dung bên trong, Tô Minh Ngọc lời nói xoay chuyển. Có điều, trong phòng làm việc, ngược lại là có một ít vấn đề nho nhỏ tồn tại. Trương Dịch nhất thời nhướng mày, có chút lo lắng hỏi. Làm sao vậy, là có người hay không khi dễ nàng? Tô Minh Ngọc nhàn nhạt cười. Trong văn phòng đối với tân nhân phương thức, ít nhiều cũng sẽ có chút nhằm vào. Dài Dài cái kia tổ lãnh đạo có chút cẩu huyết, cho nên công tác phương diện sẽ có chút cố ý thêm đại công tác lượng hành động. Còn lại ngược lại còn tốt, cũng không có trực tiếp bá cao hiện tượng. Bằng không, ta thì xuất thủ quan. Tô Minh Ngọc đối Trương Dịch vô cùng để bụng, như vậy đối Trương Dài Dài làm sao có thể đầy đủ chẳng quan tâm. Tuy nhiên một mực tất cả đều bận rộn quản lý tập đoàn. Thế nhưng là mỗi tuần nàng đều sẽ rút chút thời gian đến cùng Trương Dài Dài ăn lên mấy lần cơm. Đương nhiên, đều là bí mật. Bởi vì Trương Dịch hiện tại không hy vọng người khác biết Trương Dài Dài thân phận. Đối với Trương Dài Dài công tác tình huống, nàng có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, không có tới trình độ nhất định thời điểm, nàng cũng không có lựa chọn xuất thủ. Bởi vì nàng biết Trương Dịch mục đích là muốn đem Trương Dài Dài bồi dưỡng thành tập đoàn CFO. Muốn là liền cái này chút ít đả kích đều không thể thừa nhận, thì tính sao gánh chịu nổi tương lai gánh nặng. Trương Dịch nhẹ gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Rất tốt, ta đã biết. Ngày mai ta sẽ đi qua tập đoàn một chuyến, ngươi thông báo một chút đi. Mặt khác, đem khi dễ qua Dài Dài danh sách nhân viên cho ta một phần. Tô Minh Ngọc ý nghĩ không có vấn đề. Trong công tác có điều tốc độ yêu chiều Trương Dài Dài là vì nàng sự phát triển của tương lai tốt. Để cho nàng đều nhờ thụ một số xã hội áp lực, mới có thể để cho nàng cấp tốc trưởng thành. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu Trương Dịch sẽ dung túng người khác khi dễ muội muội của hắn. Có một cái tính toán một cái, chỉ cần là đã làm ai cũng chạy không thoát. Cúp điện thoại về sau, Trương Dịch cửa trước bên ngoài hô. Nặc nặc, y y, ngày mai ta muốn đi tập đoàn tổng bộ khai hội. Giúp ta chọn một thân lớn nhất thương vụ phục trang. Tại cửa ra vào ngoan ngoãn chờ phân phó người hầu gái vội vàng đi đến. Ngọt ngào khom người nói ra. Đúng vậy, chủ nhân. Hô, Trương Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Còn là lần đầu tiên lấy tổng giám đốc thân phận đi tập đoàn A. Bao nhiêu đến chi lăng lên. Ấn tượng đầu tiên phi thường trọng yếu. Đã muốn gặp, liền phải cho tất cả nhân viên một cái kinh diễm đăng tràng. luống cuống loại hình sự tình không cần lo lắng phát sinh. Có hệ thống kỹ năng tăng thêm, có thể để hắn vài phút cố gắng toàn trường. Thịnh Thế tập đoàn bên này, Tô Minh Ngọc cúp điện thoại về sau, cửa trước bên ngoài hô, Điền Tuệ, tiến đến một chuyến, tiểu trợ lý Điền Tuệ tranh thủ thời gian chạy vào, hai tay thành thành thật thật giao điệt lấy đặt ở chân trước. Tô Tổng, ngài có dặn dò gì? Tô Minh Ngọc dẫm lên 10cm giày cao gót tựa ở to lớn trên bàn công tác. Khóe miệng lộ ra ngày bình thường rất hiếm thấy nụ cười. Lập tức đi viết một phong bưu kiện, thông báo toàn bộ tập đoàn tất cả nhân viên. Ngày mai chúng ta Thịnh Thế tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch sẽ đến tập đoàn. Đến lúc đó, để tất cả bộ môn người phụ trách đi vào hội nghị cấp cao phòng. Điền Tuệ trong mắt dần dần xuất hiện vui sướng quang mang. Trương Dịch Tổng Giám đốc, nàng đã từng thấy qua một lần cái kia anh Tuấn người trẻ tuổi. Lúc trước thứ nhất mắt, nàng liền bị cái kia hoàn toàn phù hợp trong mắt của nàng luồng khí lạnh phim thần tượng bá đạo. Tổng giám đốc hình tượng nam nhân cho chinh phục. Chỉ tiếc, một lần kia cũng là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy Trương Dịch. Bởi vì từ đó về sau, 3 tháng Trương Dịch đều không có đi vào tập đoàn một lần. Trên thực tế tới lần kia nàng cũng không có gặp, mà theo tụ bảo bồn càng làm. Trương Dịch tên tại mạng lưới cùng giới kinh doanh nghiêm chỉnh trở thành một cái truyền kỳ. Toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn tất cả nhân viên, người nào không ngưỡng mộ lấy vị này thần bí tổng giám đốc đại nhân. Cho nên nghe nói Trương Dịch muốn tới tập đoàn, Điền Tuệ cũng là nhãn tình kích động bên trong sóng ánh sáng dập dờn. Một hồi lâu mới phản ứng được, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Vâng, ta lập tức đi ngay làm. Nói xong, nàng xoay người, đăng, chạy về đi phác thảo bưu kiện. Nhìn lấy kích động không thôi Điền Tuệ, Tô Minh Ngọc trong ánh mắt xuất hiện một vệt vẻ đăm chiêu. Nàng biết, giống Điền Tuệ dạng này đô thị lãnh đạo, căn bản ngăn cản không nổi Trương Dịch loại này thân gia 1000 ức. Sự nghiệp có thành tựu cao phú soái dụ hoặc, lại đâu chỉ là nàng. Không biết bao nhiêu nữ nhân đều thèm nhỏ dãi Trương Dịch tư sản cùng tướng mạo. Nói cách khác, về sau áp lực của nàng sẽ biến phi thường lớn. Bất quá, Tô Minh Ngọc quan tâm sao? Nàng thế nhưng là Tô Minh Ngọc, Thiên Hải thành phố thương nghiệp nữ vương. Coi như Trương Dịch bên người có lại nhiều nữ nhân, đều không thể thay thế địa vị của nàng. Điền Tuệ kích động viết xong bưu kiện, sau đó phát cho Tô Minh Ngọc xem qua. Tô Minh Ngọc nhìn một lần không có vấn đề gì, thì lấy văn phòng tổng giám đốc danh nghĩa phát cho toàn bộ công ty nhân viên. Lúc này chính đang làm việc các công nhân viên, không ít người còn tại say sưa ngon lành nghị luận liên quan tới tụ bảo bồn cùng Trương Dịch sự tình. Tụ bảo bồn hạng mục thật sự là càng làm càng lớn a. Lúc trước hạng mục vừa thành lập thời điểm, phía trên còn muốn đem ta điều tới, rõ ràng là nhìn chúng ta xuất sắc năng lực. Đáng tiếc a, ta vì chúng ta ngành công tác, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Tiêu thụ bộ một cái trung niên chủ quản một bên uống vào cà phê một bên tiện tay phía dưới khoác. Lác, nói đến ai có thể nghĩ ra được tụ bảo bồn có thể lập tức làm. Lúc trước bị điều đi người, đều trăm phương ngàn kế cự tuyệt đâu. Thế nhưng là lúc trước người người chế giễu quỷ xui xẻo. Bây giờ lại trở thành toàn bộ tập đoàn thụ nhất người hâm mộ tồn tại. Một cái nữ nhân viên có chút ít ghen tị nói ra. Đều là vị kia thần bí tổng giám đốc đại nhân công lao a. Một cái giữ lấy bím tóc đuôi ngựa nữ sinh hai tay nắm chắc. Một mặt sùng bái nói ra. 3 tháng, vẻn vẹn thời gian 3 tháng. Tụ bảo bồn quy mô cũng đã là toàn bộ tập đoàn con công ty bên trong lớn nhất. Mà lại nghe nói còn tại điên cuồng mở rộng. Thật không biết về sau lại biến thành bộ dáng gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.